Fairy Tail, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 27, nhất định phải chết. Góc truyện audio.com. Ngay lúc Lysana đâm xuống thì có một bàn tay chụp lại. Người có thể dễ ra vào nơi này nhất không ai khác chính là Big Slow. Thái tử Phi, người không sao chứ? Nói rồi hắn đẩy mạnh Lysana, khiến cho ả té xuống, rồi bước tới chỗ Lucy, bế nàng lên. Big Slow, mặt Lucy hơi ngơ ngác, ta xin lỗi về việc đã lừa người. Big Slow có vẻ ân hận, Lucy vui vẻ tươi cười bỏ qua. Không sao, Lysana thấy Big Slow phản bội mình, liền nhìn Lucy bằng ánh mắt căm hận. Thái tử Phi, ngươi đúng là con hồ ly tinh bỉ ổi, còn dám mê hoặc cả Big Slow. Big Slow không quan tâm, lướt qua mặt Lysana, ta đã nói chuyện này với triều đình. Người mau trốn đi, hắn bế Lucy đi tới chỗ Nasu. Khi chuẩn bị đến, Lucy nói với Big Slow là muốn mình tự đi đến, nên hắn đành phải thả Lucy xuống. Lucy vừa được thả xuống thì đi chậm chậm tới chỗ Nasu. Vì vốn dĩ mang thai là không chạy được, đi sắp tới chỗ Nasu rồi. Chỉ còn vài bước nữa thôi thì đột nhiên nàng ngã xuống. Nasu thấy vậy thì nhanh nhẹn đỡ lấy nàng rồi bế lên. Lucy, Lucy, Nasu gọi to tên nàng. Sau đó quay sang Eza và mọi người ở đó. Mau đi truyền thái y đã được truyền đến. Ông ta vừa khám xong thì đã bị Nasu hỏi. Nàng ấy như thế nào rồi? Thái tử Phi không sao. Đứa bé cũng không sao. Vì tinh thần không tốt, nên ảnh hưởng đến thai nhi. Thái y thở dài, được rồi, ông có thể đi. Nasu nói xong thì đi đến bên giường của Lucy. Hắn nắm lấy tay nàng thật chặt. Lucy, nàng đừng lo, ta nhất định sẽ làm kẻ dám làm tổn thương nàng phải chết. Cho dù đó có là thanh mai trúc mã đi chăng nữa. Nasu đang đứng trước toàn binh lính, nội trong đêm nay. Phải bắt được Lysana, con gái của hầu tước, nếu không các ngươi tự động đào hố chôn cho mình đi. Giọng lạnh đến thấu xương, khiến người khác run rẩy. Eza, Ray và Juvia đứng một bên nhìn Nasu. Eza, thái tử điện hạ đã tức giận đến cực điểm rồi. Eza thở dài, trách sao được, người mà thứ phi đụng vào lại là thái tử phi. Juvia nhìn xuống dưới đất. Thứ phi lần này, chết chắc, đồng thanh một loạt, không lâu sau, bọn họ đã dẫn Lysana đến trước Nasu. Ả ta vì trước khi bị bắt đã cố chống cự nên giờ thương tích đầy mình. Nằm sụp trên mặt đất, Lysana ngước mắt lên nhìn Nasu, đôi mắt rướm nước mắt, nát, câm miệng, lời chưa ra hết, tên chưa gọi thành thì đã bị Nasu quát một câu lạnh lùng. Người làm tổn thương đến Lucy. Nhất định phải chết, những lời đó đã đủ để khiến cho các binh lính hiểu. Nên giải Lysana đi hành hình. Khoan đã, một tiếng gọi vang lên. Cách chương.